Em yêu anh, sứ giả tuyết, chương 2, ngày thứ 2. Góc truyện audio.com. Buổi sáng đầu tuần, Ken dậy mau, cậu hãy trở thành hình dạng mèo đi, sau đó xuống bếp uống sữa, nếu còn đói thì ăn bánh mì tôi để trên bảng máy tính cho cậu. Cậu đi đâu? Đi học, thứ hai mà nhỉ. Tớ đi đây, bài thượng lộ Bình An. Tớ đâu đi xa vậy? Cẩn thận mấy chiếc xe. Cậu sao vậy, xe gì? Để an toàn tớ sẽ cho chim tuyết đi theo cậu. Trên tay cậu ấy xuất hiện một con chim trắng xóa, nó còn biết nói. Nó chỉ là bồ câu trắng biết nói thôi mà. Tôi liền làm nhục cậu ấy. Một cục đá to tướng đè lên đầu cậu ấy. Nó là chim thần đó, nó sẽ bảo vệ cậu. Tùy cậu thôi, tớ đi đây. Tôi đi đến trường và học trong lúc đó ở nhà. Snow mày đâu rồi? Mẹ tôi liền gọi cần. Phải biến thành mèo, mày đây rồi, đi uống sữa nào. Mẹ tôi ẵm Ken lên đi xuống bếp. Ngao vkvkv, meo meo. Sau khi cho Ken ăn, mẹ tôi ra ngoài đi làm thường thì tới 10 giờ tối mẹ mới về, nhưng chắc Ken cô biết điều đó. Chiều đi học về, cạch, két, tiếng mở cửa, meo. Có lẽ cậu ấy tưởng tôi là mẹ nên đã kêu như thế. Sau khi kêu xong, mặt Ken đơ như cây cơ. Ha ha ha ha, dễ thương thật đó meo. Có cần diễn lố vậy cô? Ha ha ha ha ha ha ha, tôi chọc cậu ấy, cậu im dùm, đúng là Ken. Ha ha ha ha ha ha ha, sau khi tôi cười Ken liền có nét mặt tối sầm lại. Ánh mắt của cậu ấy lúc đó rất đáng sợ, người cậu ấy tỏa ra hắc khí cực mạnh, lúc đó tôi thật sự rất sợ, từ chỗ cậu ấy đứng nó đang đóng băng. Rồi dần lan ra. Cậu ấy bước lại gần tôi, đưa tay đặt lên vai tôi, nói với vẻ mặt đáng sợ. Cậu thật sự cô nhớ tôi là ai sao? Thật sự cô nhớ sao? Cậu ấy quát lớn với giọng nói đáng sợ và đầy tức giận. Cậu, sao, vi vi, vập, vậy, tôi vừa run sợ vừa nói. Cậu giận hả nè, cho tôi, xin, lỗi, nè, tôi nói tiếp, cậu thật sự không nhớ gì hết sao hả? Tôi nói cậu đó cô nhớ tôi sao? Sao chứ, lúc này tôi có thể chịu được, nước mắt tôi cứ tuôn ra. Bỗng cậu ấy trở lại bình thường, cứ coi như vừa rồi tôi không nói gì cả. Cậu ấy quay mặt đi, nè cậu làm tôi sợ đó. Xin lỗi, vậy dọn cái đống băng của cậu đi. Lúc này sàn nhà và cầu thang đều bị đóng băng, tôi sẽ giã chúng ra ngay. Như thế là tốt, tôi quay mặt bước lên cầu thang. Khi bước lên, vì quá gấp bách nên tôi vô tình bị vấp ngã, vì băng trơn cú ngã đã làm tôi đập đầu mạnh vào tường, sau đó tôi ngất đi. Sau khi ngất tôi nghe thấp thoáng tiếng của Ken, trong lúc tôi ngất đi tôi đã tìm được ký ức bị lãng quên của chính mình. Đây là đâu? Bỗng tôi nhìn thấy bộ dạng lúc nhỏ khi tôi 11 tuổi, tức là 6 năm trước. Có hai người đang ngồi cạnh tôi, đó là Mi và người kia có gương mặt rất giống Kento. Họ đang nói chuyện gì vậy? Lúc đó tôi không nghe được gì. Mi đi về nhà sao? Mi đứng dậy và bước ra khỏi phòng tôi. Lúc này tôi đã có thể nghe được tôi lúc bé đang nói gì với người có gương mặt giống Kento. Nè, nếu một ngày nào đó cậu cô còn trên thế giới này và được làm một vị thần, cậu sẽ làm thần gì? Đứa bé có gương mặt giống Kento nói. Sao cậu lại hỏi ngớ ngẩn như thế chứ? Nhưng nếu như được làm một vị thần, tớ sẽ làm thần tình yêu để xe duyên cho mọi cặp đôi trên thế giới được sống hạnh phúc. Còn cậu, tôi lúc bé trả lời, nếu được làm một vị thần tớ sẽ làm thần tuyết hay sứ giả tuyết gì đó. Tại sao? Bởi vì cậu thích tuyết đúng cô? Đúng, nhưng có liên quan gì tới cậu chứ? Tớ sẽ làm cậu hạnh phúc bằng mọi giá. Nói xong cậu bé ấy cười tươi. Khuôn mặt tôi lúc bé lại ửng hồng lên chẳng biết vì lý do gì. Bỗng bầu trời tối u lại, rồi tôi nhìn thấy tôi lúc bé đang đi trên một con đường quốc lộ cùng với cậu bé. Có khuôn mặt giống Kento. Đi sau, đang qua đường thì một chiếc xe vượt đèn đỏ lao về phía tôi. Lúc bé, vì quá hốt hoảng tôi đứng đờ người ra, tiếng xe bóp còi âm ỉ, tôi lại nghe thoáng được tiếng cẩn thận đau của ai đó. Rồi một cái bóng lao về phía tôi. Lúc bé, sau khi chiếc xe tải dừng lại thì tôi, lúc bé, đang nằm bên lề đường bất tỉnh, còn dưới gầm xe tải là cậu bé đã cứu tôi, đó là cậu bé đi sau tôi. Lúc bé, người cậu bé đó chỉ toàn là máu. Lại một lần nữa, bầu trời lại tối sầm lại khi trời sáng lên tôi lại thấy tôi đang nằm trong bệnh viện. Tôi lúc bé đang bị thương ở đầu và nằm bất động nghe thấy tiếng khóc tôi bước ra ngoài. Tôi liền thấy ba mẹ tôi đang ản ủi một người đàn bà kế bà ấy là một người đàn ông đang nhìn vào phòng cấp cứu khóc không ra tiếng tay nắm chặt. Chịu đựng thì ra hai người đó là ba mẹ của cậu bé kia. Khi bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, hu hu hu hu con ơi, chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể nhưng cây ENTO có thể vượt qua cơn nguy kịch. Vì cậu bé được đưa vào bệnh viện quá trễ tôi nghĩ gia đình hãy chuẩn bị tinh thần và hậu sự cho cháu. Chú bác sĩ nói, lúc này tôi rất bất ngờ khi nghe bác sĩ nói cậu bé đó là cây ENTO. Tôi đã hốt hoảng tới nỗi cô cử động được, bỗng cô y tá bước ra từ phòng bệnh của tôi lúc bé. Cô bé đã tỉnh rồi, cô y tá vội vàng nói. Mọi người đứng đó đã vào phòng bệnh của tôi xem tôi có sao cô. Có vẻ như họ định nói việc cây ENTO đã mất. Con tỉnh rồi sao may quá con cô sao? Mẹ tôi ôm lấy tôi. Con à, bố tôi cũng chạy lại ôm tôi. Con cây ENTO đã. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói. Cây ENTO là ai? Vẻ mặt của tôi lúc đó rất ngây thơ cứ như cô biết gì. Con cô nhớ sao? Mẹ cây ENTO bảo, đây là ai, tôi chỉ vào ba mẹ cây ENTO nói, gia đình theo tôi ra ngoài chút, bác sĩ bảo, mọi người trong phòng đi ra ngoài, lúc đó My cũng vừa tới, My cũng đi ra ngoài cùng mọi người chỉ còn tôi, lúc bé, và cô y tá trong phòng, vì bị chấn thương ở đầu nên Linh đã quên đi một phần ký ức. Tạm thời thì cô bé cô nhớ ra cây ENTO là ai? Bác sĩ bảo, vậy còn cháu, My chen vào, cái đó thì ta cô biết nữa. Bác sĩ, tôi thật sự xin lỗi cô vì bảo vệ cho Linh mà cây ENTO phải đánh đổi cả mạng sống của mình thế mà Linh lại cô nhớ ra cây ENTO là ai. Mẹ tôi nắm lấy tay mẹ cây ENTO, cô sao mà như thế cũng tốt chứ nếu cô con bé sẽ sống quãng đời còn lại của mình với suy nghĩ oán trách chính bản thân vì mình mà cây ENTO cô còn nữa. Ba cây ENTO, đúng vậy, mẹ cây ENTO, nhưng tôi sợ sau này cô bé lớn lên sẽ nhớ tới những ký ức đó. Cô y tá, sau này khi lớn có thể nhận thức được sự việc có lẽ sẽ cô sao? Bác sĩ bảo, cháu đừng nói cho Linh về ký ức với cây ENTO được chứ. Ba tôi nói với My, vâng nhưng chưa chắc gì cậu ấy nhớ cháu. My trả lời, tôi sẽ dẹp những ảnh của cháu chụp với cây ENTO. Mẹ tôi, nhưng tôi có thể giữ chúng chứ. Mẹ cây ENTO, cô sao chỉ cần Linh cô thấy là được rồi. Ba tôi, gia đình tôi sẽ giúp cô lo hậu sự cho cháu. Mẹ tôi, nói xong mọi người bước vào phòng bệnh của tôi, để con đợi lâu quá đó. Tôi, lúc bé, chào cậu còn nhớ tôi cô. My nói, à nhớ chứ My lâu cô gặp. Tôi mừng rỡ, vậy là chỉ quên mỗi cây ENTO thôi. Bác sĩ nói nhỏ, bác sĩ chuyện gì vậy? Tôi, lúc bé, thắc mắc, vậy thì ra cây ENTO là bạn từ nhỏ của mình vì bảo vệ mình mà đánh đổi cả mạng sống. Và cũng là mối tình đầu của mình. Cậu ấy chính là phần ký ức của mình bị lãng quên. Vậy cây ENTO của hiện tại chính là linh hồn của cậu ấy trở thành sứ giả tuyết cũng chính là việc mà cậu ấy muốn mình hạnh phúc. Bầu trời tối thịt lại. Quay về với hiện thực muốn biết như thế nào thì qua. Cách chương.